Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1641, góc truyện audio.com, hình diễm đem thiếu nữ một lần nữa ôm vào trong ngực híp mắt nói, cửu nhi dụ người như thế, nếu là cách xa bên người ta chắc chắn trêu chọc không ít nam nhân. Trong lòng của hắn đã bắt đầu suy tư như thế nào đem người này khóa ở bên người. Nhất là phải đề phòng lấy dung thanh kia, bệnh tâm thần, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu. Hai người lại đi nửa vòng, thoáng nhìn phía dưới cực kỳ náo nhiệt, hơn nữa có nơi còn treo đầy đèn lồng đỏ, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn thêm một cái, đây là chỗ nào? Hình diễm mặc dù thân làm ma vực vực chủ, nhưng hắn ngày bình thường ít quản sự, cũng là đưa chúng nó ném cho bảy cái thành chủ. Mặc dù không biết được đây là địa phương nào, nhưng chỉ là dựa vào tu vi liền nghe ra những cái thanh âm ẩn nấp kia. Hắn không khỏi ngoác ngoác môi, mắt sắc am hiểu sâu, cửu nhi hiếu kỳ mà nói, chúng ta không ngại đi xem một chút. Nói xong liền dẫn thiếu nữ bay xuống, hai người thân hình tự nhiên là ẩn nấp lấy, lầu một lầu hai này thoạt nhìn thật sự là cao nhã cực kỳ, đám ma tu chuyện trò vui vẻ, một chén rượu chút xuống bụng. Đợi rơi xuống sát vách một cái phòng nhỏ, Trầm Mộc Bạch bị người này ôm vào trong ngực không khỏi nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy trong lòng có loại cảm giác quái dị. Rèm che màu đỏ cùng khí tức huân hương nhàn nhạt cùng chung quanh bài trí đều cho người ta một loại không khí mập mờ mị phi, nhất là một hàng đồ vật sắp xếp hình dạng khác nhau kia không khỏi để cho người ta liên tưởng đến cái đồ vật gì không tốt. Cô trong lòng hơi nhảy, bắt lấy ống tay áo nam nhân, khiếp đảm. Nói, hình diễm, chúng ta đi thôi. Cửu nhi không phải muốn biết đây là chỗ nào sao? Nam nhân hồng y câu môi cười một tiếng, trên mặt tuấn Mỹ tà tứ rõ ràng là thần sắc không có ý tốt. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, ta không hiếu kỳ, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Hình diễm cúi đầu xuống, tại trên lỗ tai thiếu nữ cắn nhẹ, cửu nhi chớ có bỏ giờ nửa chừng, một mực là được. Hắn lời nói ân tiết cưng rắn xuống, sát vách liền truyền đến thanh âm của một nam một nữ cái kia, phong hòa nhật hạ thét lên người ta nghe được mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không thôi. Đại nhân, dùng sức chút, nồ ra thật là dễ chịu, tiểu tiện nhân, nước nhiều như vậy, có phải muốn ta muốn tới gấp hay không? Nữ tử kia hờn dỗi, đại nhân, chán ghét, có thích vật này hay không? Nam nhân kia cười hắc hắc, ngươi xem ngươi đều bị nó làm cho bạc đãng như vậy. Nữ tử ừm một hồi lâu, xả hơi liên tục nô ra. Tự nhiên là thích đồ vật của đại nhân, nhanh, mau vào, sau đó lập tức một trận tiếng xấu hổ kia vang lên, liên miên bất tuyệt. Trầm Mộc Bạch nghe được trợn mắt há mồm, cửu nhi hiện tại biết được, hình diễm liếm mút lấy cái cổ thiếu nữ tà khí bốn phía. Sắc mặt cô xanh xanh trắng trắng hồng hồng, lại giận vừa giận, ngươi vì sao không nói sớm. Hình diễm câu môi, luồn vào trong nội y của thiếu nữ sờ nhu một phen, thanh âm khàn khàn, cửu nhi thế nhưng là oan uổng ta cũng không biết được đây là chỗ nào. Vờ, để ngươi giả vờ. Trầm Mộc Bạch cắn chặt môi, không để cho mình phát ra thanh âm làm cho người xấu hổ, trừng mắt người này, đi bắt tay hắn. Hình diễm động tác không nhanh không chậm lấy, đưa cô đặt ở dưới thân. Sát vách thanh âm còn đang vang lên, môi cô bị nhẹ nhàng liếm mút, nam nhân chống đỡ vào ôm lấy cô, ngón tay không khỏi nắm chặt dưới thân. Cái thanh âm mặt đỏ tới mang tai kia truyền đến, một nam một nữ kia tựa như còn đổi mấy loại cách chơi, lời nói nói ra cũng càng ngày càng không có hạn cuối. Trầm Mộc Bạch trái tim nhỏ bị kích thích quá lợi hại, ngón chân cuộn mình không thôi, hình diễm. Người hỗn đản, cách chương,